Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, hai người đã kết hôn được một năm rồi. Anh chưa bao giờ bày tỏ tấm lòng của mình với cô ấy sao tôi? Tôi thực sự không cố ý. Tôi không biết Giang Vũ Vi không biết anh thích cô ấy. Cô ấy vừa khiêu khích, tôi liền nóng đầu, đem chuyện anh vì cô ấy mà từ bỏ công việc toàn thời gian, chọn tình yêu, toàn tâm toàn ý kết hôn với cô ấy mà kể hết ra. Nghe xong ba tin nhắn thoại liên tiếp của Giật Khang, tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài, môi mím chặt thành một đường. Kiếp trước, Giang Vũ Vi biết rõ tình cảm của tôi dành cho cô ấy, còn kiếp này, tôi còn chưa kịp bày tỏ lòng mình đã trọng sinh rồi. Tôi chọn cách giấu giếm, là vì cảm thấy nói ra cũng vô ích, không thay đổi được gì, ngược lại có thể sẽ mất mặt thêm lần nữa. Không ngờ, bí mật này cuối cùng lại bị Giật Khang nói ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi gửi lại cho Giật Khang một tin nhắn thoại, giọng điệu nghe có vẻ khá thoải mái. Tôi vừa ngủ thiếp đi, không nhận được điện thoại. Giật Khang, đừng lo lắng, tôi và Giang Vũ Vi đều đã ly hôn rồi. Cô ấy biết tôi thích cô ấy thì sao? Cùng lắm là mất mặt thêm lần nữa thôi mà. Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ chứ? Cậu cứ nói thật lòng, đừng để bụng nhé. Giật Khang nhanh chóng gửi đến một loạt biểu tượng cảm xúc xin lỗi và hối lỗi, kèm theo một tin nhắn thoại. Tôi hết lần này đến lần khác an ủi cậu ấy, lúc này cậu ấy mới yên tâm phần nào. Tôi cũng cố gắng tự trấn an mình, nhưng đi đến sảnh chờ của hội trường, thần kinh tôi vẫn căng thẳng. Không hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác bất an khó tả, như thể có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Cuối cùng, tôi vẫn không gọi điện cho Cố Manh Manh, chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn, nói cho cô ấy biết vị trí của tôi, sau đó liền chờ đợi cuộc thi của cô ấy. Cố Manh Manh đi lại không tiện, nên không đến hậu trường, chúng tôi video cô một lát, cô ấy liền vội đi chuẩn bị sân khấu. Trong cuộc thi tổng hợp dành cho thực tập sinh này, có rất nhiều tiết mục. Lần trước Cố Manh Manh đã giành vị trí đầu tiên, lần này nếu có thể thuận lợi tiến vào vòng trong và giữ vững vị trí đầu, cô ấy sẽ được thẳng tiến vào top 3, lần tiếp theo chính là trận tranh giành quán quân. Không khí tại hiện trường vô cùng sôi động, fan của Cố Manh Manh đặc biệt đông, mặc dù cô ấy chưa chính thức ra mắt, nhưng sự nổi tiếng lại cao hơn cả một số thực tập sinh đã debut. Cố Manh Manh lần trước là quán quân, nên có sân khấu solo riêng. Cô ấy ngồi trên xe lăn, ôm đàn guitar, dáng vẻ đó quả thực mê hoặc đến cực điểm. Rất nhiều fan hâm mộ la lớn, Cố Manh Manh, em yêu chị. Khi Cố Manh Manh hát, cô ấy có một khí chất đặc biệt, như thể tự mình tỏa ra hào quang. Vị trí cô ấy ngồi chơi guitar vừa vặn ở ngay phía trước tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát. Cô ấy nhìn tôi một cách trìu mến như vậy, tràn đầy yêu thương. Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Dưới bầu không khí lãng đãng đó, ngay cả tôi cũng bị sức hút của Cố Manh Manh mê hoặc. Nhiều người hoặc là mê mẩn vẻ đẹp của cô ấy, hoặc là say đắm giữa tiếng hát của cô, lại có những khán giả đồng cảm mạnh mẽ, thậm chí còn lén lút lau nước mắt. Một bài hát kết thúc, Cố Manh Manh lại giành điểm cao nhất, mọi người hò reo vui mừng, tôi cũng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi chuyện dường như đều diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi công bố thứ hạng cuối cùng. Cố Manh Manh một lần nữa giành vị trí thứ nhất, nhưng một thí sinh khác không phục, liền lớn tiếng chất vấn. Cách chương.